Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1397, chương 1444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phó Thiết Ảnh nghe thấy những lời này, vốn đã muốn thốt ngay ra miệng, nhưng lại không biết vì sao sự bốc đồng lại khiến khó có thể nói ra, như có vẻ rất khó nói. Bao nhiên can đảm lúc này vì bị gián đoạn mà đều chạy mất tăm mất tích cả rồi. Anh ta nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong của Châu Vũ, nhưng không thể phát ra bất kỳ một lời nói nào. Thật lâu sau đó, anh ta mới mở lời. Đi xuống ăn cơm thôi. Anh vẫn chưa nói ra được điều mình muốn nói sao? Lần sau có cơ hội thì nói vậy. Anh thì thào với giọng trầm lắng và khàn đặc. Châu Vũ vừa nghe xong những lời này, ngọn lửa trong lòng vừa mới nổi lên đã vội vàng bị dập tắt. Cô ấy cụp mắt xuống, cả người cô giống như một quả cà bị vùi trong xương vậy. Phó Thiết Ảnh, anh có phải chưa bao giờ biết cảm giác đánh mất là gì không? Hiện tại có một số chuyện không nói, thì sau này muốn nói sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Có những người, hiện tại không muốn ở lại, sau này thật sự không có cơ hội nữa rồi họ mới tìm cách níu kéo dĩ vãng. Tại sao mọi người lại thường sợ bóng tối, sợ hãi tương lai, là bởi vì khi đối mặt với một sự việc mình hoàn toàn không biết bên trong có gì hay sẽ xảy ra chuyện gì, thì mọi người thường sẽ e dè sợ hãi. Và tương lai sau này sẽ như thế nào, không một ai biết được. Chỉ hy vọng rằng, thời gian vẫn còn có thể cho họ bên cạnh nhau, nhất định. Nhất định không được để cô ấy không thể chờ được nữa. Câu nói đó là, anh yêu em, Châu Vũ siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô lại, trái tim cô đập một cách dồn dập, trong lòng vô cùng trăn trở và khó chịu. Đợi chỉ duy nhất một câu từ anh ta, thật sự khó khăn vậy sao? Hai người lần lượt theo sau đi ra ngoài, bóng lưng cô ấy trông có vẻ tiêu tụy và yếu ớt, cả người đều trở nên bơ phờ. Anh ta đã rất nhiều lần tiến tới muốn nói một điều gì đó, nhưng đến cuối cùng anh ấy lại xử lý nó một cách vụng về và không biết phải làm thế nào. Bữa ăn hôm nay trở nên căng thẳng vô cùng, Phó Minh Nam cố gắng bắt chuyện với bọn họ để phá vỡ bầu không khí kỳ nặng nề này. Nhưng nhận ra hai người họ đều không lưu tâm, cho nên ông ta không tìm chủ đề nói nữa. Ba người họ trên một cái bàn ăn thật dài đó, không một ai nói với nhau một lời. Sau khi ăn xong, anh ta tiễn cô ấy về phòng, sau đó rời đi ngay trong đêm. Anh ấy còn chưa nói lời chúc ngủ ngon thì Châu Vũ đã đóng sầm cửa lại. Anh ta từ chối hiểu, ngơ ngác nhìn vào cửa thắc mắc rằng anh ta đã phạm sai lầm gì, mà lại làm cô ấy tức giận như thế. Anh ta rời khỏi dinh thự nhà họ Phó, do dự một lúc rồi lái xe đến nhà họ Cố. Nửa đêm khuya thanh vắng, cửa liên tục bị gõ. Cố Thành Trung vốn đang âu yếm Hứa Trúc Linh thật mềm mại và ấm áp thì đột nhiên có người quấy rầy. Sao anh lại đến đây? Anh cau mày lại, mặt tỏ ra có chút không vui, vì bị kẻ làm gián đoạn giây phút tuyệt vời của anh. Em đi chuẩn bị một ít trái cây. Hứa Trúc Linh mặc áo khoác định vào nhà bếp thì bị Cố Thành Trung chặn lại. Trời rất lạnh thì nước cũng rất lạnh, em không cần lo lắng cho anh, em đi ngủ trước đi. Nhưng mà, cô liếc nhìn sang khuôn mặt khó coi của Phó Thiết Ảnh, rõ ràng hai người họ nhìn giống hệt nhau, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược với nhau. Vẫn là chồng mình trông vừa nhìn và lại dễ mến hơn. Còn một bên khác thì, đồ đáng ghét, đồ xấu xa. Cố Thành Trung cô ấy lo lắng cho mình, anh sờ đầu cô, nói với giọng cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là địa bàn của anh ấy sẽ không là gì được đâu, em về phòng trước đi kẻo bị cảm đó. Vậy em đợi anh về rồi ngủ chung đó, đừng có lâu quá. Cố Thành Trung nhìn Hứa Trúc Linh đang rời đi lên trên lầu rồi bất mãn quay sang nhìn Phó Thiết Ảnh. Trễ vậy anh tìm tôi để làm gì? Không thoải mái, muốn tìm anh tâm sự. Nhưng tôi muốn nghỉ ngơi, hơn nữa vợ tôi đang đợi tôi, con gái không được thức khuya như vậy, thức khuya không tốt cho da. Gần đây cô ấy lại hay bị mất ngủ, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng có lằng nhằng. Cố Thành Trung, ngày thường anh không dùng thái độ này để tiếp đón tôi. Phó Thiết Ảnh nhăn mặt trở nên u ám và khó coi hơn. Ngày thường, chỉ có hai người chúng ta, anh như người em trai của tôi vậy, tôi không trách. Nhưng bây giờ là ba người đó, vợ tôi to nhất tôi chỉ chọn vợ tôi. Hừ, đồ nô lệ của vợ, không có gì đặc sắc. Tôi thường coi anh như một đối thủ, nhưng đến một đòn anh còn không chịu được bị phụ nữ kiểm soát như nô lệ vậy. Anh nói xong chưa? Trước khi đợi anh ta nói xong, Cố Thành Trung đã cố tình ngắt lời. Anh đến tìm tôi là chỉ để như vậy sao? Vậy thì anh có thể rời đi rồi đó. Tôi là người cuồng vợ như vậy đó, tôi cảm thấy tự hào. Người đàn ông cả cuộc đời có vô vàn phụ nữ, sống như thế có ra gì đâu. Cả một đời chung thủy với một người phụ nữ, sẽ không vì ngoại hình cô ấy sẽ già đi theo năm tháng, nhan sắc thay đổi mà lòng người đổi thay, đó mới là bản lĩnh. Phó Thiết Ảnh nghe thấy những điều này, hai cặp chân mày bắt đầu nhăn lại hình thành từng mảng như ngọn núi. Người đàn ông cả cuộc đời có vô vàn phụ nữ, sống như thế có ra gì đâu. Cả một đời chung thủy với một người phụ nữ, sẽ không vì ngoại hình cô ấy sẽ già đi theo năm tháng, nhan sắc thay đổi mà lòng người đổi thay, đó mới là bản lĩnh. Vậy, không phải là rất nhàm chán sao? Một người phụ nữ, nhìn từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không phải vô cùng chán ngắt sao? Làm thế nào có thể yêu được chỉ một người, lại còn trong nhiều năm như vậy? Sẽ không bao giờ nhàm chán, bởi vì mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy, đều sẽ như có một cảm giác mới lạ khiến tôi yêu cô ấy hơn, và mỗi lần đều cảm thấy yêu như vậy, thì làm sao mà có thể nhàm chán được? Hơn nữa, khi anh hỏi câu này với một người đàn ông, anh có bao giờ nghĩ rằng họ cũng gặp vấn đề tương tự vậy không? Có bao giờ Trúc Linh không bao giờ cảm thấy thấy nhàm chán không? Làm thế nào để quyết định một cuộc hôn nhân, chính là khi cho dù là thói quen nhưng vẫn yêu được những thói quen đó, đây mới là tình yêu, anh có hiểu không? Phó Thiết Ảnh nghe như vậy xong, không trả lời câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Anh ta thực sự không hiểu, có lẽ anh ta chỉ có thể hiểu được một chút mà thôi, anh ta hoàn toàn không hiểu hết được. Cố Thành Trung cũng đã hiểu được suy nghĩ trong lòng anh ta chỉ không muốn nảy sinh mối quan hệ với Châu Vũ, không biết gọi nó là gì, vì vậy nên mới đến đây. Anh ta không thể định hình cảm xúc của mình, cũng không biết đây có phải cảm giác thích một ai đó hay không, có phải là tình yêu hay không, anh ta giờ đây đang bị cuốn vào đống chỉ rối. Anh đang muốn điều gì cứ nói đi, đến cũng đến rồi, đừng có làm phí phạm thời gian của cả hai chứ. Tôi nghĩ anh là người có đủ tư cách để trả lời câu hỏi của tôi. Anh ta mím môi nói khẽ, tôi, tình cảm của tôi đối với Châu Vũ như vậy có được tính là thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cự ly giữa thích và yêu phân biệt như thế nào cơ chứ? Tôi không trả lời câu hỏi này được, Cố Thành Trung nói thẳng thắn. Cái gì cơ, sắc mặt của Phó Thiết Ảnh bây giờ trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí còn nghĩ rằng Cố Thành Trung cố tình làm bẽ mặt mình. Anh ta là chuyên gia tình yêu cơ mà, trong chuyện tình cảm không phải anh ta cũng là một người rất tuyệt vời đó sao? Giờ lại nói không trả lời được, chuyện tình cảm của anh tôi mà nói ra rồi không có ý nghĩa gì, phải để chính anh nói ra mới có ý nghĩa. Nếu như anh đến chỗ của tôi, chỉ là nghe tôi nói thay quyết định của anh, để anh tự xác định tình cảm của mình, rồi để người khác nhận định tình cảm của mình, thì nó đâu còn tính là thuần khiết nữa. Khi anh yêu một người nào đó, tình cảm là từ sâu bên trong tim anh sản sinh ra, không cần một ai đó phải quyết định thay anh. Khi anh có được câu trả lời, trái tim anh sẽ làm chủ anh. Nhưng mà, trái tim tôi trước giờ chưa trải qua loại cảm giác này, không biết loại cảm giác này là gì, có phải tất cả gọi chúng là loại cảm giác thích hay không? Đây mới là điều khiến cho Phó Thiết Ảnh sầu não. Anh nghĩ rằng nó được tính không? Cố Thành Trung phản ứng lại. Tôi không biết, anh càng chống cự, anh sợ chính anh thực sự trở nên thích rồi, sợ phải gánh chịu hậu quả. Anh sợ rằng người yêu anh, sẽ là gánh nặng của anh, phải làm anh đau khổ cả đời. Anh chịu không được và cũng không muốn bản thân anh chịu đựng vì người khác. Đúng, tôi rất sợ, tôi không hề cam tâm, tôi không muốn trở nên giống như anh, chỉ vì một người phụ nữ, mà kiềm chế bản thân, lo trước phòng sau, không thể vung chân tự do thoải mái được. Vậy là anh không yêu rồi, đi về đi, tôi phải ngủ với vợ tôi rồi, anh thật sự làm tôi thất vọng, nhà họ Cố đúng là nhiều thể loại người thật, anh là thuộc loại người nào của nhà họ Cố đấy hả? Anh đứng lại đó, câu nói của anh có ý gì? Từ trước tới giờ nhà họ Cố đối với tôi chẳng là cái gì cả, giờ anh nói tôi không xứng làm người nhà họ Cố. Phó Thiết Ảnh không thể kìm được cơn tức giận của mình, nổi giận đùng đùng nói. Cách chương,